Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1527, Hứa Ngân La không tiếng tăm gì. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ada, con đã trở về. Lệ Na lớn tiếng ồn áo. Hoàn toàn là dã nha đầu không có quy củ. Vài giây sau, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Mặt đất theo đó chấn động. Một người to lớn cao 9 thước từ trong sân đi ra. Người này mặc quần áo may từ da thú, áo choàng, mặc quần dài vải, đi chân trần, mặt hơi vuông, ngũ quan thô ráp chẳng dính dáng chút nào với hai chữ tinh xảo. Mắt là màu xanh thẳm, tóc nhìn không ra xoăn tự nhiên hay không, bởi vì chỉ có một tầng mỏng manh bao trùm da đầu. Tựa như hòa thượng sau khi hoàn tục vừa mới bắt đầu mọc tóc. Hắn thân hình khôi ngô. So với Phật môn kim cương chỉ có hơn chứ không kém. Đi mỗi một bước, mặt đất sẽ chấn động rất nhỏ, giống như không thể thừa nhận sức nặng của hắn. Nhìn thấy con gái cách xa lâu ngày gặp lại, lòng đổ ngẩn ra một phen, gật đầu, thanh âm trầm thấp giọng điệu vui mừng. Xem ra con ở Trung Nguyên đã trải qua rất nhiều chuyện, mới có biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Hứa Thất An, hơi dừng ở trên người Hứa Linh M, hỏi, mấy người này là nô lệ con bắt tù binh, trẻ con thì đừng dẫn đến đây chứ, làm việc không làm được, đánh giết lại không ổn, bọn họ không phải nô lệ, là bạn bè con quen ở Trung Nguyên. Lệ Na một tay đè cái đầu quả dưa của tiểu đậu đinh, đây là đệ tử con thu, đệ tử, đôi mắt long đồ chợt sắc bén. Khí tức như hồng hoang mãnh thú bao phủ đình viện, uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Cho dù là Lệ Na, cũng cúi đầu, nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Con cáo trắng nhỏ cuộn mình ở trong lòng Mộ Nam Chi. Thân thể lông xù run bần bật, Mộ Nam Chi liên tục nhíu mày, cảm nhận được không khỏe, nghiêng người trốn vào phía sau Hứa Thất An. Lực áp bách thật mạnh, Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Nếu nhớ không lầm, Lệ Na từng nói, phụ thân nàng ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan 20 năm trước, chính là nhân vật cấp tam phẩm đỉnh phong. Hứa Thất An nhổ 8 cây phong ma đinh, bây giờ là tam phẩm đại thành. Ở trên cảnh giới, chênh lệch với phụ thân Lệ Na không lớn, nhưng thực đánh nhau, phần thắng của hắn lớn hơn. Che giấu khí tức, lòng đồ đánh giá Hứa Thất An. Hắn không thể từ trên thân nam nhân trẻ tuổi trước mắt này cảm ứng được một chút khí cơ dao động nào. Càng ly kỳ là, trên người kẻ này thế mà không có hộ thể thần quang. Đồng bì thiết cốt, người trẻ tuổi này thoạt nhìn tựa như một người bình thường. Nhưng người thường sao có khả năng chống đỡ được uy áp của hắn. Ra mắt lòng đồ tộc trưởng, Hứa Thất An hoàn toàn không nghe hiểu tiếng nam cương. Thẳng đến lúc Long Đồ nhìn qua, hắn ôm quyền, nói, ta là đại ca của Linh M, việc này, hy vọng Long Đồ tộc trưởng có thể dàn xếp một chút. Hắn nói là quan thoại đại phụng, không lo lắng vị tộc trưởng cơ bắp so với kim cương còn khoa trương hơn này sẽ nghe không hiểu. Bởi vì ngay cả Lệ Na cùng tinh anh trong tộc, người tuần tra, cũng biết nói quan thoại đại phụng, không có đạo lý tộc trưởng không biết. Long Đồ nhìn Hứa Thất An một cái thật sâu, thu liễm uy áp khủng bố, thanh âm trong hùng hậu lộ ra uy nghiêm. Lệ Na, người mang nó trở về, là muốn để ta cùng các trưởng lão tán thành nó. Vậy thì làm việc công, đi triệu tập trưởng lão đi. Tuy Lệ Na từ nhỏ đã thông minh, nhưng cũng tùy hứng, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, sẽ cực ít cân nhắc hậu quả. Đối với nàng thu một con bé Trung Nguyên làm đồ đệ, Long Đồ giận thì giận, lại không cảm thấy bất ngờ cùng hoang đường. Long Đồ liếc Hứa Linh M một cái, xoay người đi ra ngoài. A Đa tự mình đi đi, Lệ Na vui vẻ nói. Long Đồ cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, trầm giọng nói, ta lúc muộn chút phải đi Thiên Cổ Bộ một chuyến. Thiên Cổ bà truyền tin cho ta biết, xử lý vấn đề của con trước. Nói xong, người vừa vặn đi ra khỏi sân. A Đa, con đi với cha, Lệ Na hô một câu. Sau đó gọi một nữ nô chiêu đãi đám người Hứa Thất An. Bản thân lon ton đuổi theo. Lệ Na nói thầm một tiếng. Gọi một nữ nô tới. Mang theo đám người Hứa Thất An đi vào. Bản thân lon ton chạy ra ngoài. Dọc đường, thanh niên trai tráng lực cổ bộ phần lớn đều không ở đại bản doanh. Hẳn là ra ngoài săn thú. Chỉ cần phái một mũi bộ đội tránh đi cơ sở ngầm bên ngoài. Trực tiếp đánh bất ngờ nơi này. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phá hủy hang ổ lực cổ bộ. Hứa Thất An yên lặng ở trong lòng. Bài binh bố trận. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Bởi vì làm như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Thanh niên trai tráng không ở đại bản doanh. Như vậy cho dù hủy nơi này. Cũng không thể tạo thành đà kích nặng nề đối với lực cổ bộ. Mà căn cứ vừa rồi ở trên đồng bằng tìm hiểu. Lực cổ bộ mọi thành viên đều là binh sĩ. Ngay cả lão bà cũng bước đi như bay. Võ nghệ cao cường. Không phải là người già phụ nữ trẻ em tùy ý xâm lược. Một điểm nữa. Lực cổ bộ tựa như rất nghèo. Không nói nhà chỉ có 4 bức tường. Dù sao cũng không có thứ gì đáng giá. Hủy thì hủy thôi. Không bao lâu. Hứa Thất An vành tai khẽ động. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Hắn uống một ngụm trần trà rõ ràng là Trung Nguyên bán tới. Buông chén sứ xuống. Cười nói. Loại chè được thu hoạch và chế biến từ năm trước. Thậm chí lâu hơn. Lệ Na đã trở lại. Vừa dứt lời. Lệ Na thở phì phò đi trở về. Quần áo biến thành rách tung tóe, như là vừa đánh nhau. Sư phụ quần áo rách rồi. Hứa Linh M chỉ vào váy của nàng. Như là có phát hiện lớn. Ta vừa đánh một trận với các trưởng lão. Lệ Na trống hông. Bộ dáng cơn giận còn sót lại chưa tan. Nàng mang theo đám người Hứa Thất An rời khỏi tòa nhà lớn. Dọc theo đường rộng rãi bằng phẳng đi xuống. Tới mảnh đất trống kia bên ngoài quần thể kiến trúc. Hứa Thất An liếc một cái. Phát hiện nơi này tụ tập gần 100 người. Bọn họ làm thành một vòng tròn. Trong vòng có 6 cái ghế dựa. Có 6 lão giả ngồi trên ghế. Long Đồ không ngồi. Đứng ở trong vòng. Khoanh hai tay trước ngực. Thân hình cao lớn ngạo nghễ mà đứng. Hứa Thất An dùng ngón chân để nghĩ cũng biết 6 vị lão nhân này chính là trưởng lão lực cổ bộ. Cái đó không quá giống hắn tưởng tượng. Vốn ở trong ý tưởng của Hứa Thất An. Hình tượng trưởng lão nên là chống gậy. Tóc trắng xóa. Bọn họ đã gần đất xa trời. Khí huyết suy bại. Nhưng ở trong tộc đàn của mình có uy vọng rất cao. Đồng thời, bọn họ cũng là đại danh từ mục nát cùng ngoan cố. Nhưng hôm nay, trưởng lão lực cổ bộ đánh vỡ hình tượng cố hữu của Hứa Thất An đối với trưởng lão, cách trương.